Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4248, kiếp sau dư ba. Hy vọng hắn thật có thể hiểu có câu nói gọi thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Lão ẩu sâu kín nói, một tiếng, Lăng Thiên Tử cười không nói nhìn về phía phương xa, ánh mắt dường như quán xuyên ma giới. Giờ khắc này, từ Lăng Thiên Tử trên mặt nhìn thấy vui vẻ nụ cười hạnh phúc. Hắn tự hồ trong chớp nhoáng này thấy được Lâm Bạch tương lai. Trước kia tuế nguyệt bên trong, vừa nghĩ tới Lâm Bạch muốn đối mặt cự thần tộc, Lăng Thiên Tử đều là một mặt đắng chát cùng tâm sự nặng nề. Chỉ có giờ khắc này, khi hắn trông thấy Lâm Bạch lộ ra chí tôn tướng, hắn cảm thấy Lâm Bạch có được cùng cự thần tộc khiêu chiến tư cách. Cùng lúc đó, linh giới bên trong, ứng thiên thần hải bên trong, cự thần tộc tộc địa bên trong, khổng lồ cự thần La Bàn vận chuyển lại, trông coi cự thần La Bàn mấy vị cự thần tộc trưởng lão sắc mặt lộ ra vô cùng vẻ giật mình. Cự thần La Bàn tọa lạc ở trong cự thần tộc trong thần điện, vô cùng to lớn, giờ phút này trên La Bàn kim đồng hồ bắt đầu chậm rãi chuyển động bắt đầu. Mà mỗi một lần chuyển động, đều làm mấy vị cự thần tộc trưởng lão sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cuối cùng La Bàn định ra, từ kim đồng hồ phía trên tách ra vô tận quang hoa. Hóa thành một bóng người tay cầm lợi kiếm, huy trảm thiên địa, chí tôn tướng, thôn thiên tộc chí tôn tướng. Người này, đoạn không thể lưu, nếu không chắc chắn là cự thần tộc họa lớn trong lòng. Lập tức thôi động cự thần La Bàn tìm tới người này chỗ tồn tại. Điều động trong cự thần tộc tất cả có thể vận dụng lực lượng. Phải tất yếu đem vị này thôn thiên chí tôn gạt bỏ cùng trong tã lót. Mấy vị cự thần tộc trưởng lão sau khi xem xong, cơ hồ không có hướng trong tộc thông báo, liền lập tức vận chuyển La Bàn, bắt đầu ở trong hư không tìm kiếm vừa rồi trên La Bàn xuất hiện bóng người kia. Chí tôn tướng tại Xích Nguyệt Thần Tông chung quanh xuất hiện tin tức, sẽ tại trong vòng một tháng lan truyền nhanh chóng. Từ đó trong vòng nửa năm liền có thể truyền khắp toàn bộ ma giới. Mà giờ khắc này, tọa vong tiên nhân phong phía trên chí tôn lôi kiếp đã tiêu tán. Thương khung khôi phục ngày xưa vạn dặm trời quang. Chỉ bất quá nguyên bản cái kia một tòa cao vút trong mây tọa vong tiên nhân phong đã ở dưới chí tôn. Lôi kiếp không còn sót lại chút gì. Không chỉ có như vậy, liền liền Lâm Bạch trên người đồ ách tiên y cũng đều là bị hủy bởi chí tôn lôi kiếp phía dưới. Đông đảo cường giả xa xa cung kính ôm quyền thi lễ. Lại thật lâu không có nghe thấy vị kia chí tôn đáp lời. Bỗng nhiên ở giữa, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cái kia đứng vững cao trăm trượng chí tôn tướng tiêu tán cùng giữa thiên địa. Phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lôi kiếp cũng theo đó tán đi. Xích Nguyệt Thần Tông lão tổ Dương Lâu trước tiên bước ra một bước, thẳng đến tọa vong tiên nhân phong mà đi, những người khác cũng theo đó đuổi theo, phi tốc đi vào tọa vong tiên nhân phong một chỗ. Thế nhưng là bây giờ tọa vong tiên nhân phong đã sớm hủy diệt giữa thiên địa. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái bề sâu chừng trăm thước, bề rộng chừng vạn dặm hố to. Xích Nguyệt Thần Tông lão tổ cùng trưởng giáo, cùng với Xích Nguyệt Thập Bát Châu bên trong những cường giả khác đuổi tới nơi đây thời điểm. Ngoại trừ cái hố to này bên ngoài, lại không có tìm được mặt khác bất luận cái gì vật sống. Làm tất cả cường giả đều thẳng đến tọa vong tiên nhân phong mà đi thời điểm. Lâm Bạch từ chữ vật giới chỉ bên trong thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng đệ tử trường bào. Vận chuyển ra thiên ngọc bội, chậm rãi đi ra Xích Nguyệt Thần Tông hậu sơn cấm địa. Thẳng đến Thanh Long biệt viện mà đi. Dọc theo đường, Lâm Bạch trông thấy rất nhiều cường giả vút không mà đi. Không khỏi mỉm cười, giấu kín thân hình, không có bị người phát giác. Một đường lặng yên không tiếng động về tới Xích Nguyệt Sơn Thành. Chí tôn lôi kiếp, chí tôn tướng, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Có đôi khi loại cơ duyên này đối với ta người có loại thực lực quá yếu này tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Vẫn là khiêm tốn một chút đi. Tại đi vào ma giới sau đó, Lâm Bạch nghe thấy qua rất nhiều kỳ văn dị lục. Tỉ như nói trong tòa thành trì nào đó, có một cái gia tộc bên trong xuất hiện một vị vạn năm khó gặp một lần thiên tài. trong thành thế lực khác kiêng kỵ người này quật khởi, liền liên hợp lại đem gia tộc này hủy diệt, lại không có giết vị thiên tài này. Vị thiên tài này sau khi bị tóm, mấy gia tộc lớn đầu tiên là hảo ngôn khuyên bảo, nhưng vị thiên tài này trừng mắt tất báo. Dưới sự bất đắc dĩ, mấy gia tộc lớn liên hợp tại ma giới mua một loại chí mạng độc dược. Nhưng độc dược này lại sẽ không lập tức đến chết. Ngược lại là tại trong một thời gian ngắn ăn vào giải dược cũng có thể bình yên vô sự. Vị thiên tài này liền như vậy bị cái này mấy gia tộc lớn lấy độc dược nắm ở trong tay. Cả một đời biến thành đao kiếm công cụ, cung cấp người điều động. Giống loại chuyện này, tại trong giới tu hành nhìn mãi quen mắt. Đừng nói là ma giới rồi. Liền xem như tại man cổ đại lục Lâm Bạch cũng nhìn được không ít. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chính là đạo lý này. Chỉ tiếc độ ách tiên y cũng hủy ở lôi kiếp phía dưới. Sau khi trở về, làm sao hướng sư tỷ bàn giao a? Lâm Bạch tại đi trở về Thanh Long biệt viện trên đường, trên mặt im lặng lộ ra cười khổ. Độ ách tiên y có giá trị không nhỏ, đối với Tần Các mà nói đều là một viên khổng lồ cây dụng tiên. Bây giờ bị Lâm Bạch hủy đi rồi, cũng không biết sau khi trở về làm như thế nào hướng Tần Vũ Yên sư tỷ bàn giao. Sư đệ, trở về rồi. Làm Lâm Bạch hướng đi chính mình sân nhỏ thời điểm, lại nghe thấy phía trước truyền tới một cái thanh thúy êm tai thanh âm cô gái. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, Tần Vũ Yên cùng Khương Huyền Tố đều đứng tại hắn sân nhỏ cửa ra vào, cười khanh khách nhìn xem hắn đi tới. Hai vị sư tỷ, Lâm Bạch cười đi qua ôm quyền nói ra. Khương Huyền Tố lập tức mở miệng hỏi, vừa rồi lôi kiếp là của ngươi sao? Lâm Bạch cười cười, cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại là nói với Tần Vũ Yên, Tần sư tỷ, ta chỗ này có kiện sự tình phải nói cho ngươi, nhưng ngươi sau khi nghe, có thể tuyệt đối không nên tức giận nha. Tần Vũ Yên nét mặt tươi cười như hoa, đắc ý nói, sư đệ, ngươi cũng quá cùng sư tỷ khách khí đi, ta làm sao có thể đối sư đệ tức giận đâu, ta thế nhưng là sư tỷ đâu, nói đi. Sư tỷ cam đoan không tức giận. Tần Vũ Yên lòng dạ biết rõ, một vị tương lai chí tôn tiềm lực cơ hồ vô khả hạn lượng. Nếu không phải cái gì thiên đại sự tình, cơ hồ không người nào nguyện ý cùng một vị tương lai chí tôn là địch. Tốt, sư tỷ, người có thể tuyệt đối đừng sinh khí nha. Lâm Bạch cười híp mắt nói ra, chính là vừa rồi tại độ lôi kiếp thời điểm, không cẩn thận đem độ ách tiên y làm hỏng. Cái gì? Tần Vũ Yên dáng tươi cười một tay, trừng mắt kinh hô. Lâm Bạch cười cười xấu hổ. Tần Vũ Yên hoảng sợ mà hỏi, cái kia độ ách tiên y đâu? Còn có tàn phiến sao? Lâm Bạch vội vàng gật đầu nói, có tàn phiến. Tần Vũ Yên vội vàng hô, nhanh lấy ra cho ta xem một chút, hủy thành hình dáng ra sao? Còn có khả năng hay không chữa trị? Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn sắc trời, đưa tay vung lên, nói ra, liền tại trong gió này, nó đã hóa thành cho bụi, tung bay được đầy trời đều là. Sư tỷ ngươi cảm thấy còn có thể hay không chữa trị? Tần Vũ Yên tức giận đến trong mắt chừng được căng tròn, ngạo nghễ đứng thẳng ngực bụng nâng lên hạ xuống, gắt gao nắm chặt nắm đấm, một đôi mắt tựa hồ muốn ăn sống Lâm Bạch. Sư tỷ, các ngươi trước tiên bận bịu, có rảnh sẽ liên lạc lại. Lâm Bạch vội vàng chợt lách người, như một làn khói chui vào chính mình trong sân, đóng cửa phòng, mở ra pháp trận, cái này một loạt động tác, một mạch mà thành, hết chương.